Thái tử quá xấu bụng. Chương 135, khi dễ quý tộc đánh. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt ngón tay lạnh buốt, hỏi, hắn làm sao vậy? Trầm Di Nương nhìn sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt tuy rằng lạnh như băng, nhưng nhìn qua cũng không phải rất suy yếu. Nàng do dự một chút, chuyện này cũng là giấu giếm không được. Về sau Sở Chỉ Nguyệt cũng nhất định sẽ biết rõ. Trầm Di Nương đã nói, quận chúa, kỳ thật, chính là từ hôn. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Từ hôn, Tần Tĩnh Phong liền tiếp theo nói, Bác Huyền Âm muốn từ hôn. Sở Chỉ Nguyệt ngực tựa hồ bị vật gì chui trong, nàng thoáng cái khó có thể hô hấp, mặt nàng sắc mặt tái nhợt vô huyết, sự tình xảy ra khi nào, Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết mình hôn mê bao lâu, Trầm Di Nương đã nói, liền sáng nay, Sở Chỉ Nguyệt lại hỏi, xính lễ trả lại rồi sao, Trầm Di Nương hít một tiếng, nói, Thái tử hành cung người nói, bồi thường cho quận chúa không cần trả lại xính lễ. Chẳng qua là báo cho biết một tiếng từ hôn, hôn lễ sẽ không làm. Trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt trống trơn đấy. Đây là cảm thụ gì? Cái này so với khổ sở còn khó chịu hơn đây. Phảng phất là có một vật hướng thân thể của nàng cứng rắn nhét đến. Nàng cũng không có chỗ có thể trốn. Tần Tĩnh Phong nhỏ giọng hỏi, quận chúa muội muội, cái kia, Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, nói, có phải hay không Bác Huyền Âm tự mình đến từ hôn? Tần Tĩnh Phong nói, không phải, là thiếp thân thị vệ Vân Mạo của hắn. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, sắc mặt nàng khôi phục bình thường, căn bản là nhìn không ra cái gì. Trầm Di Nương còn sợ nàng là nhận lấy đả kích, nhẹ giọng hỏi, quận chúa, ngươi không công việc à, thái tử đột nhiên làm như vậy. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không biết, Sở Chỉ Nguyệt một lần nữa nằm lại giường đi, tay chân của nàng đều lạnh buốt vô cùng, nhắm mắt lại, mới cảm thấy đầu của mình không có mê muội như vậy. Tần Tĩnh Phong nhìn Sở Chỉ Nguyệt liền nửa điểm thương tâm đều không có. Trong nội tâm càng là nghi hoặc, liền lôi kéo Trầm Di Nương đi ra ngoài. Mẹ, quận chúa muội muội thoạt nhìn đều không sự tình, chúng ta cũng đừng có nhắc lại một kiện sự này rồi. Dù sao chúng ta về sau cùng người thái tử hành cung không đội trời chung. Tần Tĩnh Phong đau lòng Sở Chỉ Nguyệt lúc trước bị Bình Dương Thế Tử từ hôn. Hiện tại lại bị Bác Huyền Âm từ hôn. Cái này tính là cái gì à? Huệ Bình quận chúa tuy rằng không ở chỗ này rồi. Thế nhưng không có nghĩa là Sở Chỉ Nguyệt có thể để cho người khi dễ. Cho nên Tần Tĩnh Phong bây giờ là phẫn nộ tức tối. Đều muốn đi thái tử hành cung tìm Bác Huyền Âm lý luận. Trầm Di Nương sợ Tần Tĩnh Phong xúc động gây chuyện xấu. Liền vội vàng dắt lấy Tần Tĩnh Phong. Nói, ngươi bây giờ cũng đừng náo xảy ra chuyện gì đến. Từ hôn liền từ hôn. Chúng ta quận chúa phủ không thể mất đi uy tín. Quận chúa niên kỳ còn nhỏ. Cũng không cần lập gia đình gấp. Không thái tử liền không. Về sau khẳng định còn có tốt hơn. Tần Tĩnh Phong cũng chỉ tốt là gật gật đầu. Bác Huyền Âm là thái tử. Hắn nói từ hôn liền từ hôn. Việc này nếu như động tĩnh quá lớn, sẽ chỉ làm Sở Chỉ Nguyệt khó chịu nổi. Hắn bình tĩnh xuống, nói, mẹ, ta đã biết, hôm nay bán đấu giá có đấu giá. Ta còn mau mau đến xem. Ngươi nhớ rõ chăm sóc lấy quận chúa muội muội. Trầm Di Nương gật gật đầu. Mau đi đi, mẹ sẽ chiếu cố tốt quận chúa đấy. Tần Tĩnh Phong lúc này mới yên tâm rời đi. Nhưng mà trên đường đi nghĩ đến sự tình từ hôn Bác Huyền Âm. Trong nội tâm không thoải mái. Bán đấu giá đã tiến hành đến một nửa. Tần Tĩnh Phong là lại để cho trợ thủ của mình chủ trì. Coi như là có bài bản hẳn hoi. Tần Thiên Bảo cũng đến hỗ trợ. Nhưng hắn hôm nay lại bị nhiều công tử ca vây lại. Thiên Bảo, nghe nói quận chúa muội muội ngươi lại bị từ hôn rồi. Có phải thật vậy hay không a? Công tử ăn mặc màu xanh lá tên là Đỗ Chu An. Ngày thường thích nhất nhiều chuyện, Tần Thiên Bảo mặt lạnh lấy. Không có trả lời, hắn quay người muốn đi, đã bị người ngăn đón. Xem ra quận chúa muội muội ngươi là muốn làm lão bác chồng được rồi. Cả hai lần đều không gả ra được. Lúc này đây nói chuyện là Lý Công Tử. Tần Thiên Bảo thấy bọn họ đều là con dòng cháu giống. Nhưng đều là hoàn khố vô cùng. Hắn hôm nay không cùng đám người kia chơi. Không nghĩ đến bọn hắn hôm nay ngược lại là đến bán đấu giá tìm hắn. Được rồi, Đỗ Chu An lắc quạt giấy. Cười hắc hắc, ngươi đừng không nói lời nào. Chuyện này cha ta đã nói với ta. Thái tử điện hạ sáng nay chính là phái người đi từ hôn rồi. Chuyện này liên quan gì đến các ngươi? Tần Thiên Bảo cả giận nói. Đỗ Chu An nói, cái này đương nhiên liên quan. Quận chúa muội muội ngươi liền thiếp mời đều phát ra. Hiện tại rõ ràng không thành thân. Cái này mất mặt a, ta tuy rằng cưới vợ, nhưng trong phủ còn có một chỗ trống có thể làm cho nàng làm vợ bé. Mẹ ngươi mới chịu làm vợ bé đây. Tần Thiên Bảo căn bản cũng không tin tưởng Bắc Huyền Âm sẽ từ hôn. Hắn còn nhớ rõ thời điểm ở Đại Lý Tự, Bắc Huyền Âm còn đi giày cho Sở Chỉ Nguyệt, hắn mới không tin vậy. Đỗ Chu An nhíu mày, cũng có chút tức giận. Ai nha, ngươi rõ ràng còn mắng ta rồi. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Sở Chỉ Nguyệt chính là một phế vật không ai muốn. Tại phòng đấu giá chúng ta ngươi còn dám nói ra những lời này. Tần Thiên Bảo tuy rằng cảm thấy mất mặt, nhưng hắn cũng không muốn làm cho người ta vu oan Sở Chỉ Nguyệt, đã hơn một lần Sở Chỉ Nguyệt cứu hắn đấy. Nhưng Tần Thiên Bảo vừa dứt lời, Đỗ Chu An liền bị người đánh một quyền. Đỗ Chu An thân thể lay động, lui về phía sau vài bước, cảm thấy gương mặt của mình nóng bỏng đấy. Hắn quay đầu, phát hiện người đánh mình lại là Tần Tĩnh Phong. Ngươi muốn chết, lại dám đánh ta, Đỗ Chu An mắng một câu. Căm tức nhìn Tần Tĩnh Phong, Tần Tĩnh Phong rét lạnh nói ra, ai kêu miệng ngươi thối, nói chuyện cũng không để ý đúng mực rồi. Quận chúa muội muội của ta có phong hào có đất phong, làm sao có thể cho ngươi tùy tiện vũ nhục? Quận chúa muội muội coi như là không lấy chồng, ta cũng có biện pháp nuôi dưỡng nàng cả đời. Ngươi muốn là muốn lấy vợ bé phòng thứ bảy, liền Thanh Lâu tìm đi. Tần Thiên Bảo cùng mấy cái công tử ca cũng là sửng sốt. Đỗ Chu An là cháu trai đầu vương, phụ thân là nhị phẩm đại quan. Đỗ Chu An hiện tại đã ở triều đình đảm nhiệm một chức quan nho nhỏ. Tuy rằng không lớn, nhưng ít ra cũng là hậu trường mạnh mẽ. Mà Tần Tĩnh Phong không có chức quan, lại dám công nhiên đánh mệnh quan triều đình. Cái này trên công đường sẽ bị 20 bản đấy. Đỗ Chu An nghe xong lời kia của Tần Tĩnh Phong, cũng tức khí, tiện tay liền lấy lên một cái bình hoa bên cạnh hướng Tần Tĩnh Phong chỗ ấy đập tới. Tần Tĩnh Phong tuy rằng nóng tính lớn, nhưng lại đơn giản tránh thoát. Đỗ Chu An đem quạt gập lại, chỉ vào Tần Tĩnh Phong, nói, bắt được hắn, đem hắn đánh thành đầu heo. Mấy cái công tử bình thường đều theo nịnh nọt Đỗ Chu An sai đâu đánh đó. Đỗ Chu An lên tiếng, bọn hắn tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, liền lập tức đem Tần Tĩnh Phong vây quanh, không ít khách mới trông thấy náo loạn. Rất nhiều người lập tức đứng dậy liền đi. Tần Tĩnh Phong bị mấy người vây khốn. Những công tử kia tuy rằng hoàn khố, thế nhưng học được mấy chiêu. Thử nghĩ một chút, một người chọi mấy người, làm sao sẽ thắng? Tần Thiên Bảo nhìn mọi người không sai biệt lắm. Hôm nay đấu giá coi như đi thong. Nhưng mà Tần Tĩnh Phong cùng mấy người kia đánh lên, hắn lúc này cũng không biết muốn như thế nào cho phải. Đỗ Chu An thế lực lớn như vậy, chẳng lẽ muốn cùng hắn đối nghịch, nhưng Tần Tĩnh Phong giàu gì cũng là ca ca của mình. Tần Thiên Bảo thấy Tần Tĩnh Phong đều đỏ lên, hắn đem quyết định chắc chắn, khiến cho tiểu nhị trở về quận chúa phủ một chuyến, chính mình đi hỗ trợ. Hơn nữa Tần Thiên Bảo, Tần Tĩnh Phong liền không có ở vào trạng thái mặc người đánh Tần Thiên Bảo so với Tần Tĩnh Phong võ công cao. Hai người phối hợp đứng dậy, mấy công tử ca ngược lại là chỉ có bị đánh. Đỗ Chu An trông thấy Tần Thiên Bảo không biết tốt xấu như thế. Liền mắng, Tần Thiên Bảo, ngươi ăn gan báo rồi. Lý Thuần, ngươi đi báo quan, nói hai huynh đệ bọn hắn đánh mệnh quan triều đình. Lý công tử lập tức bước ra rời đi. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn thế nhưng là cha hắn. Lúc này đây nhìn Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo chết như thế nào. thời điểm Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn mang theo quan sai đi tới bán đấu giá. Chỉ thấy bán đấu giá có không ít cái bàn đã bị hư hao. Bên trong một mảnh hỗn độn, không ít người vây quanh cửa ra vào xem cuộc vui. Hơn nữa Tần Tĩnh Phong cùng đám người còn đánh nhau ở cùng nơi. Có mấy người thương thế vẫn còn tương đối nghiêm trọng, mặt mũi tràn đầy máu. Phủ Doãn nhìn con của mình cũng là bị tổn thương. Hơn nữa Lý Thuần cũng hướng hắn cáo trạng, nói là Tần Tĩnh Phong xuất thủ trước đấy. Đây nhất định chính là Tần Tĩnh Phong không đúng. Tất cả dừng tay, Phủ Doãn hô lớn một tiếng. Bọn hắn một đoàn người lúc này mới dừng lại. Mỗi người thương thế đều không giống nhau. Lợi hại nhất là Đỗ Chu An hai con mắt đều bị đánh thành rồi mắt gấu mèo không? Không, hắn thấy Phủ Doãn đến, liền vội vàng nói, đại nhân, bọn hắn dám can đảm đánh mệnh quan triều đình. Đại nhân, bắt bọn hắn a, kỳ thật mấy người công tử bọn hắn. Cũng chỉ có Đỗ Chu An là mệnh quan triều đình, Tần Tĩnh Phong cũng nghĩ đến là cái hậu quả này. Bất quá hắn nếu như làm, cũng sẽ không hối hận. Hắn là ca ca, tự nhiên muốn bảo hộ Sở Chỉ Nguyệt đấy. Tần Thiên Bảo liền giải thích một câu. Lý đại nhân, là Đỗ Chu An trước mở miệng vũ nhục người. Đỗ Chu An hừ một câu, vuốt mặt mình hiện chẳng khác đầu heo. Nói, ta nào có vũ nhục người, ngươi ngược lại là nói một chút a, Sở Chỉ Nguyệt liền là bị ngươi từ hôn rồi. Ta nào có nói sai rồi, ta không phải mới vừa hảo tâm nói muốn kết hôn nàng ta sao? Vậy cũng là vũ nhục, Lý Thuần vội vàng, nói, đúng vậy a cha, là Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo phát giận mới đánh người đấy. Ngươi xem khuôn mặt Đỗ huynh bị đánh thành cái bộ dáng gì? Đợi chút nữa Đỗ đại nhân nhất định là đau lòng chết được. Đầu vương cũng đúng lúc ở kinh thành. Hắn cũng nhất định rất đau lòng Đỗ huynh đấy. Lý Thuần nói ra lời này, chính là muốn cho cha mình biết rõ. Hậu trường Đỗ Chu An rất lớn, cũng không thể tùy ý đắc tội đấy. Chuyện này vốn chính là Tần Tĩnh Phong sai. Chỉ cần xử phạt rồi Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo. Cũng làm cho không có chuyện gì. Phủ Doãn gật gật đầu. Đạo lý này hắn cũng hiểu. Hắn đã nói. Người đến, đem Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo áp đi, trở về đánh 50 lớn bản. Tần Thiên Bảo lập tức hô, tất cả mọi người có phần đánh người, như thế nào chỉ áp đi hai ta, ta không phục. Phủ Doãn cười lạnh một tiếng, nói, không phải do ngươi không phục, Tần Tĩnh Phong cũng không nghĩ đến Tần Thiên Bảo đến hỗ trợ. Là hắn đánh người đấy trước, hắn đương nhiên cũng muốn một người làm một người chịu. Lý đại nhân, là ta tự mình xuất thủ trước đấy. Cùng Thiên Bảo không quan hệ. Muốn đánh liền đánh một mình ta a, Tần Tĩnh Phong nói ra. Đỗ Chu An lạnh lùng cười cười. Lại liên lụy đến miệng vết thương. Nói ra, hai người các ngươi đều muốn đánh. Xem các ngươi vừa rồi bộ dạng kiêu ngạo khiến cho bổn công tử tức giận. Phủ Doãn đã minh bạch ý tứ, Đỗ Chu An phẩy tay áo một cái. Nói. Đem hai người kia áp tải đi, Tần Thiên Bảo đều muốn phản kháng. Thời điểm này Đỗ Chu An liền đá Tần Thiên Bảo một cước. Chào cười một tiếng, ngươi liền một đứa con vợ kế, còn cho là mình có bao nhiêu năng lực, đợi lát nữa sẽ đem cái mông của ngươi nở hoa. Cách chương.